Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822. Chương 822. Rời đi sinh hóa vị diện. Liên quan tới Vương Siêu sự tình, ta rất xin lỗi. Chu Thần lúng túng nói một tiếng, lập tức nghiêm sắc mặt, giải thích nói, nói đến Vương Siêu xác thực chết bởi ta ném Sơn Phong, hủy diệt toàn bộ Đông Âu một kích kia. Nhưng là, Chu Thần lời nói xoay chuyển, lại một mặt chân thành nói, Tử Trần, ngươi muốn minh bạch, đó cũng không phải cố ý, mà là ta vì đánh giết trong địa ngục ác ma, không thể không vì đó. Nghe nói Chu Thần như thế, hợp lý, giải thích. Đường Tử Trần cũng không có thoải mái. Ngược lại sắc mặt khỏi bệnh càng lạnh nhạt, nàng cái kia mỹ lệ mà có thần hai mắt chăm chú nhìn Chu Thần, lạnh lùng nói, ta thần giác nói cho ta, ngươi đang nói láo, ha ha, Tử Trần, ngươi không tin tưởng ta cũng không có cách nào, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta cùng Vương Siêu có thù sao? Chu Thần giang tay ra, bất đắc dĩ nói, coi như Vương Siêu cùng ta có thù, chẳng lẽ chết tại ta một kích kia dưới mấy chục triệu Đông Âu người cũng cùng ta có thù. Toàn bộ Europa đại lục đều bị ta cùng ác ma chiến đấu dư ba đánh nát. Chẳng lẽ ta cùng Europa đại lục cũng có thù? Bỗng nhiên một tiếng, Chu Thần trực tiếp kêu oan đứng lên. Tử Trần, mặc dù ngươi có không nghe thấy không gặp, cảm giác hiểm mà tránh thần thông, có thể ngươi cũng không thể oan uổng tốt thần a. Ta oan uổng ngươi? Đường Tử Trần đột nhiên cười nhạo một tiếng, nhìn xem Chu Thần ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Chu Thần miệng hạ, đã ngươi như thế hung hăng càn quấy, cái kia ta cũng làm rõ đi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là vì để ta và ngươi đi cái gọi là tiên giới, mới đối phương siêu thống hạ sát thủ, lấy đoạn ta trần thế duyên phận a. Không có, không phải ta, ngươi suy nghĩ nhiều. Chu Thần một bộ phủ nhận tam liên, đánh chết cũng sẽ không thừa nhận chính mình là cố ý xử lý Long Xà Diễn Nghĩa nhân vật chính Vương Siêu, mục đích cũng đúng là vì mang đi cùng Vương Siêu quan hệ ái muội Đường Tử Trần. Dù sao, Đường Tử Trần cái này sống radar, đối với hắn đối với đến thật rất trọng yếu. Nhìn thấy Chu Thần như thế một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, Đường Tử Trần hận đến nghiến răng. Bất quá, nàng cũng xác thực vô pháp xác định Chu Thần có phải hay không cố ý hạ thủ. Huống hồ, coi như Chu Thần đúng là cố ý hạ độc thủ, nàng Đường Tử Trần cũng không có thực lực kia cho Vương Siêu báo thù a. Dù sao nàng hiện tại đấu khí mới tu luyện đến đấu linh trình độ. Nghĩ được như vậy, Đường Tử Trần cố nén hạ chính mình lửa giận trong lồng ngực, hô hấp dồn dập, ngực trước một trận sóng cả mãnh liệt. Thấy Chu Thần mười phần nóng mắt, mà nhìn thấy Chu Thần cái kia lưu manh giống nhau ánh mắt, Đường Tử Trần càng nổi giận hơn, toàn thân đấu khí đều không tự chủ được tuôn ra động. Tử Trần, bớt giận, bớt giận. Ngươi biết Chu Thần hắn nha chính là miệng thiếu, nhưng hắn bản tính tuyệt đối thuần lương. Đột nhiên, một đạo ôn hòa giọng nữ tại Đường Tử Trần bên người vang lên. Lập tức, một mực lặng lẽ trốn ở ngoài cửa Lưu Ngọc tức thời xuất hiện, đi tới Đường Tử Trần bên người, lôi kéo tay của nàng khuyên nhủ. Nhìn thấy Lưu Ngọc xuất hiện, Đường Tử Trần sắc mặt thoáng hòa hoãn xuống tới. Không nói những năm này tháng nàng cùng Lưu Ngọc thành lập thâm hậu hữu nghị, liền nói Lưu Ngọc hiện tại hoài thai 10 ngày, đã thành một tên phụ nữ mang thai, nàng liền phải cho chút thể diện. Tại Hoa Hạ, vô luận chỗ nào đều là phụ nữ mang thai cùng lão nhân nhiều nhất. Dù là hiện tại là tận thế, Đường Tử Trần cũng không có sửa đổi cái này mộc mạc giá trị quan. Mà nhìn thấy Đường Tử Trần thần sắc hơi chậm, Lưu Ngọc lập tức cho Chu Thần đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức lôi kéo Đường Tử Trần liền đi, còn nhiệt tình nói, được rồi, Tử Trần, dạy một chút ta luyện thế nào nội tức pháp đi. Đi thôi, mà Đường Tử Trần cũng không thích làm ngược Lưu Ngọc mặt mũi. Chỉ có thể cùng nàng ra ngoài, nhìn thấy hai nữ rời đi. Chu Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cái này sinh hóa vị diện tạm thời là không thể ở lại. Đi trước Vi Diệu, đấu khí đại lục còn có một cặp sự tình muốn làm đâu. Tỷ Như nói nhanh trở về Thiên Cung, để tránh Thiên Cung bởi vì hắn thời gian dài mất tích mà lâm vào sụp đổ hoàn cảnh. Còn có chính là được mau chóng liên hệ Đấu La đại lục Thiên Cung phân bộ. Dù sao, hắn lần này đem nắm giữ đấu đế thực lực ác ma Akaimon trục xuất tới thần giới. Một khi thần giới tra ra là hắn làm, khẳng định sẽ trả thù Đấu La đại lục Thiên Cung phân bộ. Giống như là nữ nhân của hắn Thiên Nhận Tuyết, Ninh Vinh Vinh mấy người, khẳng định sẽ bị thần giới trả thù. Đương nhiên, Chu Thần không biết là, lúc này thần giới đã là tự lo không xong. Nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên nhìn về phía bên trong căn phòng một chiếc gương. Thản nhiên nói, Trình Tâm, có thuộc hạ, sáng tỏ trên gương, một vị nữ tính thân ảnh ngọ nguậy chậm rãi đi ra khỏi. Lập tức nàng quỳ một chân trên đất, cung kính nói, nàng chính là trước chủ thần không gian thánh mẫu Đồ Đoàn Trường. Danh xưng mặt kính phục chế người cấp S đỉnh phong, đấu tôn, luân hồi giả, Trình Tâm, nhìn trước mắt Trình Tâm, Chu Thần thản nhiên nói, ta muốn tạm thời rời đi sinh hóa vị diện, ta lệnh cho ngươi thống lĩnh sở hữu đầu nhập ta luân hồi giả. Bảo vệ tốt Lưu Ngọc cùng Lâm Uyển Du, có thể làm được sao? Mời chủ thượng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt hai vị phu nhân. Trình Tâm trịnh trọng nói, rất tốt, Chu Thần nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị thông chi hệ thống rời đi sinh hóa vị diện. Lại đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, lấy ra một cái ngân sắc máy truyền tin, bóp một chút phía trên nút bấm, lập tức. Một màn ánh sáng lập tức hiển hiện, mà xuất hiện trên màn sáng là một cái tóc vàng mắt xanh, xinh xắn động lòng người người da trắng thiếu nữ. Nàng chính là Chu Thần trước đó không lâu giáng lâm sinh hóa vị diện mới bắt đầu. Tại Atlanta gặp được cũng lắc lư tới tay Catherine, miện hạ, ngài quả nhiên không có việc gì. Vừa nhìn thấy Chu Thần, Catherine lập tức kích động nói. Cái bộ dáng này, liền phảng phất tín đồ tận mắt thấy bên trên. Đế, trong lòng nàng, cứu được tính mạng của nàng, cũng để nàng thu hoạch được vượt xa thường nhân thần lực Chu Thần. Chính là nàng thượng đế. Thời khắc này Catherine kích động nói, Tổng thống tiên sinh nói ngài đi diệt trừ ác ma. Kết quả tại Europa hy sinh, nhưng ta một mực không tin. Ngài quả nhiên không có việc gì. Ồ, cái kia Trăm Tổng thống đang làm sự tình. Chu Thần nhíu mày nói. Đúng vậy a, hắn còn muốn lôi kéo ta, để ta dùng ngài ban cho ta thí thần súng bắn tỉa. Còn có thần lực của ta, giúp hắn thủ vệ tận thế thành lũy xung quanh. Catherine nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói, nhưng ta không có nghe hắn. Mà là tại miện hạ ngài cảm hóa dưới, tảo trừ hai cái châu zombie, thành lập toàn USA lớn nhất người sống sót căn cứ. Ta còn dự định xây dựng người sống sót bộ đội, cứu vãn toàn bộ nước Mỹ. Sau đó ta sẽ thành lập thiên đế giáo hội, để trên vùng đất này sở hữu người sống sót, đều thờ phụng vĩ đại thiên đế. Nghe nói Catherine, Chu Thần thần sắc cổ quái vô cùng. Tình cảm Catherine đây là muốn làm thời đại mới Giê-xu, trực tiếp truyền giáo, để sở hữu nước Mỹ người đều thờ phụng hắn cái này cái gọi là thiên đế a. Thật giỏi giang, Chu Thần nghĩ như thế đến, lấy lại tinh thần, Chu Thần biểu đạt đối với Catherine tán thưởng, cũng để nàng tiếp tục làm như vậy xuống dưới. Dù sao, có thể khi sở hữu nước Mỹ người thần linh, kỳ thật cũng là kiện rất tốt sự tình. Cùng Catherine trò chuyện xong, Chu Thần đóng lại màn sáng, Sau đó ánh mắt nhìn qua tầng tầng vách tường, thấy được đang giáo Lưu Ngọc tu luyện đường tử trần. Để nữ nhân này trước tiêu khẩu khí đi. Chu thần không làm sao lắc đầu. Lập tức thông chi hệ thống. Lập tức truyền tống. Một giây sau, một đạo thông thiên triệt địa thất thải quang trụ hạ xuống. Chu thần thân ảnh đã biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.